Thần đạo Đan Tôn, chương 3334, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn, lục đại cường giả thì nổi giận, nhìn Lăng Hàn hét lớn. Một tên cường giả lục bộ, nói chết thì chết, đối với Viêm Xương vị diện chính là thiên đại tổn thất. Lăng Hàn quay người trở lại, lấy ra một gốc đại dược gặm, đây là loại chữa thương. Cho nên trước tự nhiên không có khả năng ăn hết, bây giờ bị hắn xem như củ cải gặm, thương thế trên người lập tức khôi phục, ngươi xông ra họa lớn ngập trời, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Lục đại cường giả nhau nhau trừng mắt, tràn đầy sát khí, Lăng Hàn tràn đầy khinh thường, giết cũng giết, nói những lời nhảm này làm cái gì, đến, ai khó chịu, ai không phục. Cứ việc phóng ngựa tới, nhìn ta sợ ai, lục đại cường giả đều nhìn hầm hầm, nhưng không có lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên không sợ Lăng Hàn, nhưng vấn đề là, bên cạnh còn có một thất bộ chí tôn. Chỉ cần nàng muốn bảo đảm Lăng Hàn, ai dám ra tay, thất bộ giết người, không cần lý do, nhất niệm còn lớn hơn cả đất trời, nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Ánh mắt của Tuyệt Hỏa nguyên bản thanh thuần giống như trẻ con xuất hiện biến hóa. Hiện lên màu đỏ sậm, trở nên cực kỳ yêu dị. Màu đỏ sậm này càng ngày càng sâu, cũng làm cho khí tức của nàng mất khống chế. Sôi trào như lửa, a, nàng phát ra một tiếng rít, cả người phóng lên tận trời. Tùy ý vung quyền, rầm rầm rầm, thất bộ phát tiết lực lượng. Tạo thành lực phá hoại đáng sợ. Lăng Hàn cùng lục đại cường giả đều quá sợ hãi. Tuyệt Hỏa hiển nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Thậm chí lâm vào trạng thái phong ma. Đường đường thất bộ. Còn tẩu hỏa nhập ma. Lăng Hàn biết. Vừa rồi Tuyệt Hỏa hấp thu lượng lớn sinh mệnh tinh khí của Nhạc Bắc Dung. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến. Nếu không. Không còn những khả năng khác. Lục đại cường giả cũng thần hồn đều đoạt, thất bộ phát cuồng, chuyện này quá đáng sợ, nhưng bọn hắn nhìn Lăng Hàn, không khỏi sát khí như rực, hiện tại Tuyệt Hỏa nổi điên, tự nhiên không có khả năng lại đi bảo đảm Lăng Hàn. Hơn nữa, thương thế của Lăng Hàn chưa hồi phục, thiên tôn ký hiệu bộc phát lại vừa mới qua, chính là lúc thực lực yếu ớt nhất. Bọn hắn liên thủ mà công, vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xử lý Lăng Hàn. Tận dụng thời cơ, thời không lại đến, Lăng Hàn thật đáng sợ. Thực lực mỗi ngày đều tăng lên, nếu để cho hắn tiến thêm một bước, nói không chừng liền có thể có được chiến lực thất bộ. Đến lúc đó còn có người trị được hắn sao? Giết, lục đại cường giả dùng thần niệm trao đổi một chút. Đồng loạt ra tay, công về phía Lăng Hàn. Ha ha, đến chiến, Lăng Hàn đương nhiên sẽ có giác ngộ như vậy. Hắn đã sớm nghĩ đến 6 người này có thể sẽ vây công mình. Duy nhất tính sai chính là Tuyệt Hỏa lại nổi điên. Hắn một bên đánh một bên lui. Hiện tại Tuyệt Hỏa tùy ý vung ra công kích. Dù khoảng cách hơi xa, nhưng thất bộ uy vẫn cực kỳ đáng sợ. Được đưa chúng một cái. Hắn khẳng định sẽ thụ thương. Hôm nay, người khó thoát khỏi lưới trời. Cuồng loạn dư nghiệt, nhận lấy cái chết. Lục đại cường giả đều tế ra toàn lực. Mỗi người đều có được một viên ký hiệu cấp 2. Gia trì tăng lên hơn 70 lần lực lượng. Phát động bí thuật, uy năng cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng vận chuyển ký hiệu cấp 9 tổ hợp. Hơn 200 lần lực lượng tăng phúc. Chiến lực của hắn tuyệt đối không thua kém bất luận lục bộ nào. Nhưng nhân số của đối phương lại nhiều đến 6 cái. Tự nhiên cho hắn áp lực cực lớn. Cơ hội ma luyện rất tốt. Lăng Hàn thầm nói. Hắn nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần xé mở hư không. Hắn liền có thể về quy nguyên thế giới. Mà những người khác bởi vì không có vị diện tọa độ. Chỉ có thể mê thất trong hư không. Đây là địa phương hắn còn nghiêu bức hơn cuồng loạn. Chiến chiến chiến, 7 đại cường giả đều toàn lực ứng phó. Chiến đến kịch liệt, đây là kịch chiến gần với cường giả thất bộ, tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Mỗi một đạo kình lực đều có uy năng hủy diệt thương khung. Còn tốt chính là, đây là ở trong hư không? Nếu không tạo thành phá hư sẽ không cách nào tưởng tượng. A, trên bầu trời xa xôi, tuyệt hỏa đột nhiên phát ra một tiếng rít. Uy áp thất bộ bạo cuốn. Lăng Hàn, lục đại cường giả đều không khỏi cứng lại. Chuyện này quá đáng sợ. Để bọn hắn đều không cách nào tự chủ được dừng tay. Cái này vẫn là bọn hắn. Nếu đổi thành chiến lực ngũ bộ, lúc này khẳng định đã phun máu tươi. Hiu, một bóng người phi tới. Tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không có cách bắt giữ. Bảy người Lăng Hàn đều ngạc nhiên. Bọn hắn là lục bộ đỉnh phong. Thế mà không cách nào bắt được đạo nhân ảnh này. Cái này tự nhiên để bọn hắn không thể tin được. Thất bộ, chỉ có thất bộ. Tuyệt hỏa xuất hiện, nàng váy đỏ như máu. Toàn thân càng bao phủ huyết quang, như có sinh mệnh đang sôi trào. Nàng dung mạo không thay đổi, y nguyên đẹp tuyệt nhân gian. Nhưng khí thế lại hoàn toàn thay đổi. Trước đó nàng ngờ nghệch, biến ảo khôn lường. Nhưng bây giờ, nàng lại tràn đầy lãnh diễm. Càng có một loại sát khí, ngay cả cường giả lục bộ cũng có một loại hàn ý phát ra từ đáy lòng. Trong ánh mắt của nàng đâu còn có một tia mê mang. Chỉ có hờ hững của thân là chí cường giả, thiên hạ thương sinh lại như thế nào? Ở trong mắt nàng không đáng một đồng, lục đại cường giả đều thần hồn bị đoạt, không tự chủ được lui lại. Bọn hắn không nhìn thất bộ chí tôn. Thế mà liên thủ công kích Lăng Hàn, đây là đại nghịch bất đạo. Hiện tại vị thất bộ này bị chọc giận, muốn tới trừng trị bọn hắn sao? Đại nhân, phốp, có một tên lục bộ mở miệng, muốn xin khoan dung, nhưng vừa mở miệng, lồng ngực của hắn đã nhiều một lỗ máu. Hắn muốn nói chuyện, nhưng trong miệng phun ra lại toàn là bọt máu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Một tên cường giả lục bộ cứ như vậy bị oanh sát. Vô luận là Lăng Hàn hay ngũ đại cường giả còn lại, ai cùng ngạc nhiên tắt tiếng. Thất bộ mạnh, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt tên lục bộ kia tràn ngập không cam lòng. Hắn đã là lục bộ, toàn bộ nguyên thế giới mạnh hơn hắn cũng chỉ có mười mấy người. Nhưng bây giờ bị một kích oanh sát, để hắn làm sao cam tâm nhắm mắt. Tuyệt hỏa thờ ơ, trên mặt chỉ có lạnh lùng vô tận. Tựa hồ đánh giết một tên lục bộ căn bản không có đặt ở trong lòng nàng. Thất bộ cũng là sâu kiến. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một câu. Đừng nhìn tất cả mọi người là thiên tôn, nhưng thất bộ vô địch, bất tử bất diệt, căn bản không cần để ý tới bất luận kẻ nào. Khó chịu, giết. Trời đất bao la, không hơn được thất bộ. Cách chương.